Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu thấy người phụ nữ kia tay chân to lớn, mặt mày nhăn nhúm vì đau bụng dữ dội, e rằng nếu sinh ngay giữa đường thì không khéo sẽ mất máu mà nguy đến tính mạng. Bèn vội vã đỡ lấy nàng ta dưới nách, dìu đi theo hướng bà lão chỉ. Người phụ nữ mang thai ấy một tay siết chặt lấy cổ Bảo Châu. Cả thân thể gần như dồn cả lên người nàng. Bảo Châu tuy thể lực mạnh mẽ, nhưng cũng cảm thấy gắng sức. Trong bụng thầm nghĩ, phụ nữ mang thai, lại sắp sinh, thân thể vốn đã nặng nề. Chẳng trách lại nặng đến vậy. Bà lão nói nhà ở ngay gần, nhưng đường đi vòng vo khúc khuỷu từ Từ Huệ phường sang tận Thông Lợi phường. 7 lần rẽ trái, 8 lần quạt phải, mới tới một căn nhà nhỏ ẩn khuất trong ngõ tối. Vừa đến nơi, bà lão vội vàng đóng cổng viện, then cửa lại, bà giục, mau vào nhà đi, miệng thì nói vậy, nhưng bà lão lại không hề đỡ con dâu sắp sinh lấy một tay. Chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt không rời Bảo Châu mà nhìn chằm chằm, tựa như đề phòng hơn là lo lắng. Người phụ nữ kia cũng đột ngột siết chặt tay ôm cổ nàng, khiến Bảo Châu gần như không thể nhúc nhích. Trong lòng Bảo Châu dấy lên một tia nghi hoặc, lúc này tiếng trống báo giờ giới nghiêm đêm đã sắp vang. Nàng tuy là lòng tốt cứu người, nhưng nếu còn trì hoãn ở đây, chẳng những phường môn đóng lại, mà muốn quay về cũng đã khó lòng xoay sở. Đang còn do dự, Bảo Châu chợt cảm thấy vai nhẹ bẫng, cánh tay người phụ nữ mang thai kia đã bị bẻ quạt ra sau đầu. Xương cốt gãy vang lên một tiếng giòn tan, chưa kịp cất tiếng kêu thảm, nàng ta đã bị một cước đá văng vào thắt lưng, ngã vật xuống đất bất tỉnh không một lời rên xiết. Bà lão bên cạnh toan quay người bỏ chạy, lại bị một bàn tay như móc sắt tóm lấy sau cổ. Chỉ nghe một tiếng rác, cổ đã bị vặn gãy tức thì. Bảo Châu trơ mắt nhìn vi huấn chỉ trong khoảnh khắc đã thu phục cả mẹ chồng nàng dâu hai người. Nét mặt lạnh lẽo và tàn khốc chưa từng thấy. Nàng kinh hoàng đến mức trừng lớn hai mắt, không thốt nên lời. Đồ súc sinh, vi huấn rít lên một câu. Chưa để nàng kịp hoàn hồn, cánh cửa căn nhà đổ nát phía trước bỗng két một tiếng mở tung. 4 gã đàn ông lực lưỡng từ trong lao ra, thấy hai xác người nằm sóng xoài nơi đất, bọn chúng cũng không khỏi rúng động, lập tức vơ lấy dao bổ củi, rìu sát, nét mặt vừa căng thẳng vừa hung hãn. Tên cầm đầu đảo mắt nhìn vi huấn, vẻ nghi kỵ dâng cao nhưng vẫn tiếc món. Hàng ngon, hiếm có, bèn gằn giọng hỏi, thằng danh từ đâu đến? Quan Âm đã bị dắt vào đây thì là của bọn tao, luật giang hồ là ai đến trước thì được, không đến lượt mày nhảy vào giành người. Vi huấn nghe xong lời ấy, sát khí bốc lên ngùn ngụt, mắt lạnh băng quét tới, gằn từng chữ, người này là Quan Âm của ta. Lời vừa dứt, thân ảnh đã lướt đi như bóng quỷ, mọi người chỉ kịp thấy hoa mắt. Cánh tay lẫn nửa bả vai của tên kia đã lìa khỏi thân. Máu bắn thành vòi đỏ rực. Vi huấn một khi đã động sát tâm, ra tay tàn độc không chút nương tay. 3 kẻ còn lại chưa kịp phản ứng đã bị tàn đăng thủ xé nát gân cốt, thét không thành tiếng. Chớp mắt 6 mạng người đã gục xuống. Từ lúc vi huấn hiện thân, Bảo Châu đã đại khái đoán được sự tình tuyệt không bình thường, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến hắn ra tay tàn độc đến thế, giết người như cắt giả. Không chớp mắt, mặt nàng lập tức tái nhợt, không còn giọt máu. Nàng cúi đầu nhìn cái bụng lớn nhô cao của người phụ nữ kia, hơi thở nghẹt lại nơi lồng ngực, lắp bắp, nàng trong bụng còn có thai. Vi huấn đưa bàn tay đầy máu lạnh lùng vạch tung lớp váy rộng, rút dao xẻ thẳng vào bụng thi thể. Trong tiếng thét kinh hoàng của Bảo Châu, bụng phơi ra chỉ là một đống bông vụn lẫn rơm rạ, cái bụng to kia hóa ra là giả. Đến tháng này, bụng mang dạ chửa vốn nặng nề, đi đứng phải đỡ eo, đỡ hông mới cất bước được. Người này dáng đi không đúng, bụng cũng chẳng có chút trọng lượng nào. Hắn cất giọng lạnh băng, đám người này là bọn buôn người, dùng thủ đoạn đê tiện như thế để gài bẫy nàng, lợi dụng lòng tốt của nàng. Chỉ cần nàng bước chân vào phòng, đã có kẻ chờ sẵn bắt giữ. LTS, CS áo quần, cải trang đổi dạng đem bán đi làm nô làm kỹ. Một bước sai đi, là cả đời khó thoát. Khi Bảo Châu còn đứng trên Tân Trung Kiều, Vi Huấn đã ba lần trèo tường theo dõi nàng. Đến lần thứ ba, thấy nàng quay về từ đầu cầu. Chỉ mới rẽ một khúc, người đã biến mất. May thay hai tên giả mang thai kia đi không nhanh, bị hắn kịp lúc đuổi theo. Nếu chậm nửa khắc, nàng đã bị nhốt vào trong phòng. Vận mệnh từ đây chuyển lạc, khó mà vãn hồi, máu đã đổ, không thể nấn ná, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lợi dụng thời khắc cấm đi lại ban đêm, lúc đường vắng ngõ thưa, men theo tĩnh phố mà lẩn trốn. Vi Huấn chìa tay ra, định dìu nàng trèo tường rời đi, nhưng Bảo Châu lại theo bản năng lùi nửa bước. Vi Huấn thấy trên mặt Bảo Châu thoáng hiện vẻ sợ hãi, nhất thời hối hận không kịp. Dọc đường đi hắn vẫn cố tình tránh để nàng nhìn thấy cảnh giết người. Nào ngờ hôm nay lại bị chính nàng tận mắt chứng kiến bộ mặt thật ẩn sau bóng tối của hắn. Hắn cụp mắt xuống, dùng tay áo ra sức lau sạch máu trên tay. Khẽ nói, đường phố giờ vắng lặng, đi lúc này sẽ không có người làm chứng. Bảo Châu dần hoàn hồn, biết lời hắn không sai, cố tránh không nhìn thi thể trên mặt đất, khẽ nghiêng người ôm lấy hắn. Vi Huấn liền cõng nàng, vượt qua tường viện, cả đường tránh né người đi đường và đội tuần tra. Từ Thông Lợi Phương trở lại Từ Huệ Phương, Dương Hành Giản và Thập Tam Lang thấy nàng bình an trở về, mừng rỡ khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm, tìm được rồi, vừa rồi. Dương Hành Giản và Vi Huấn đang gấp rút thu xếp hành lý và ngựa xe. Trong viện tuy có giếng, nhưng đã lâu cạn nước. Thập Tam Lang phải ra ngoài gánh nước. Ba người mỗi người một việc, không ai trông chừng nàng được. Không ngờ lại xảy ra việc như vậy. Ai nấy vẫn còn chưa hết kinh hãi. Bảo Châu tâm hồn chưa yên, sau khi xuống khỏi lưng Vi Huấn, lo lắng hỏi, giết mấy người như thế, liệu có quan sai truy bắt chúng ta không? Vi Huấn lắc đầu, bọn chúng vốn là phường làm ăn mờ ám, đồng bọn biết có người chết cũng không dám báo quan sẽ ngấm ngầm dò xét xem là ai ra tay với chúng. Dương Hành Giản dìu Bảo Châu vào chính phòng, mời nàng ngồi nghỉ một lát. Trong đầu nàng vẫn còn đầy ắp hình ảnh xác người đứt đoạn, xương trắng thịt đỏ vung vãi trên đất, cả người thất thần ngẩn ngơ, hồi tưởng lại tiếng quát vang dội khi nãy của Vi Huấn. Liền thắc mắc hỏi, Quan Âm là có ý gì vậy? Vi Huấn giải thích, đó là tiếng lóng trên đường, tiếp Quan Âm nghĩa là dụ dỗ phụ nhân, còn Âm Đồng Tử là bắt cóc trẻ nhỏ. Thập Tam Lang tim vẫn chưa hết đập thình thịch, thở ra một hơi, nói, may mà đại sư huynh đến kịp, nếu không bị chúng bắt trói đi rồi, e là không còn cách nào tìm lại được nữa. Dương Hành Giản sắc mặt xám lại, phẫn nộ lên tiếng, ngay giữa ban ngày ban mặt, lại ở trong thành, mà bọn cường đạo dám lộng hành đến mức ấy, thật là tội ác tày trời, không thể dung tha. Thập Tam Lang định đi nấu trà cho nàng, Bảo Châu ngăn lại, bảo chàng lấy vỏ rượu mới mua ở Nam Thị ra, phá nắp bùn, rót vào bình xanh, vài người ngồi đối ẩm một vòng, ai nấy đều lòng còn bàng hoàng, men cay vào miệng mà chẳng nếm ra mùi vị gì. Bảo Châu cầm lấy bầu rượu, lặng lẽ bước lên lầu hai, thay áo sạch sẽ, đưa tay vuốt lại tóc mai, mới nhận ra đóa hoa quế cài trên đầu đã chẳng biết rơi mất từ khi nào. Nàng ngồi bên cửa sổ, thần trí bàng hoàng, phóng mắt trông dòng Lạc Thủy dưới lầu. Một mình ngồi uống, sương chiều dày đặc buông xuống phủ kín Lạc Dương Thành. Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chỉ còn là một vệt nhạt nhòa nơi cuối trời. dòng nước lững lờ trôi, Lạc Thủy đưa những thuyền buôn lênh đênh dạt sát bờ, rồi từ từ khuất bóng vào trong màn đêm u tịch. Vi Huấn vốn định ở lại bầu bạn cùng nàng, nhưng trong đầu lại hiện lên sắc mặt sợ hãi của nàng lúc chiều. Nhất thời không dám tùy tiện bước vào nhà, chỉ lặng lẽ ngồi xổm ngoài mái hiên dưới cửa sổ. Bảo Châu vẫn chưa đốt đèn, dưới ánh trăng lạnh tự mình rót rượu, uống một trận no say. Một lúc sau, nàng khẽ hỏi, không vào cùng ta uống một chút sao? Người trước kia thường hay uống vài chén sau khi. Nàng dừng lại một chút, cố tình lược đi mấy chữ giết người xong. Khi xưa, hắn thường nhẹ nhàng buông một câu, đi một chút sẽ trở lại, chẳng khác gì múc nước hay mua cơm thường nhật. Mà nay, tận mắt nhìn người sống hóa thành xác chết, dư âm ấy khắc tận tâm can, khiến người sợ mục kinh tâm, không dễ gột rửa. Vi Huấn nhẹ nhàng treo qua cửa sổ vào phòng, ngồi xuống bên kia bàn, giữ một khoảng cách xa, khẽ nói, hôm nay không có lòng dạ uống rượu. Bảo Châu ngửa cổ cạn sạch một chén, gằn giọng, ngươi làm không sai, giả mang thai để lừa người. Chuyện ấy quả thật bỉ ổi hèn hạ, không biết đã hại bao nhiêu người qua đường vô tội, là ta thiển cận mới bị mắc mưu bọn chúng. Vi Huấn nghe giọng nàng đã lẫn hơi men, khẽ thở dài, dịu giọng an ủi, thật ra chỉ cần cách xa chừng 50 bước, dẫu bọn chúng cùng xông lên cũng không phải đối thủ của ngươi. Bảo Châu bật cười tự giễu, ai dám chắc mình mãi ở thế thượng phong, ai dám mong địch nhân mãi ở vào cảnh bất lợi, cho dù từng mang danh cao quý hiển hách, hiện giờ chẳng phải cũng đã bị quăng đi không sót lại một mảnh hay sao? Cái gọi là chân long huyết mạch, một khi lìa xa đế vị, cũng chẳng còn đáng giá một đồng. Nàng lại nâng chén uống tiếp một lượt nữa, trong mắt ánh lệ lấp lánh theo men rượu, buông ly xoay người, khẽ nói với Vi Huấn, lại đây gần một chút, để ta xem tay ngươi. Vi Huấn chần chừ trong chốc lát, rồi từ phía bên kia bàn vươn tay ra. Hắn vừa về đến đã múc nước rửa sạch máu, thế nhưng cái mùi tanh nồng từng thấm vào tận da thịt, dường như vĩnh viễn không thể tẩy sạch. Bảo Châu cầm lấy tay hắn, trên đó vẫn còn vết thương cũ từ trận kịch chiến ở chùa Thiềm Quang và Quan Xuyên. Đôi tay lạnh lẽo, mạnh mẽ, kiên nghị, không có lấy một chút thô lỗ. Nếu bỏ qua dấu tích của năm tháng luyện võ để lại, tay hắn cũng như người hắn vậy, dưới ánh trăng mờ ảo, có vẻ trắng trẻo thanh tú, tuy ẩn chứa lực trẻ bia phá đá, mà vẫn tĩnh lặng để nàng nắm lấy. Lúc đó ta có hơi hoảng sợ, không phải cố tình tránh mặt ngươi. Mỗi khi đêm xuống, người này lại như một bóng hình thần bí khó nắm bắt, khiến nàng chỉ muốn níu giữ chặt trong tay, để cảm thấy hắn thực sự đang ở đây, thật sự tồn tại. Nàng dịu dàng vu, ốt ve những vết chai trong lòng bàn tay hắn, thấp giọng, ngắt quãng mà nói, chính đôi tay này vẫn luôn che chở cho ta. Từ Trường An đến tận Lạc Dương, ta rất thích tay ngươi. Một cơn rung động dấy lên trong lòng Vi Huấn, 10 đầu ngón tay bỗng trở nên tê dại, cảm giác như sóng trào lan từ đầu ngón tay tới tận bả vai. Hắn không kìm được mà khẽ run lên, vội vàng rút tay lại, giấu ra sau lưng. Hắn ngồi không yên, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hoảng loạn xoay người, phóng mình ra cửa sổ. Đứng trên mái hiên, Bảo Châu đuổi tới bên cửa sổ, hai người dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn nhau. Mỗi khi không biết ứng xử thế nào, hắn lại theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng rồi vẫn chẳng nỡ đi xa. Hắn lùi dần về sau, thế nhưng quên mất mình đang đứng nơi nào. Một chân trượt khỏi mái ngói, cả người loạng choạng ngã xuống. May mà kịp thời vươn chân móc lấy mép hiên, nếu không đã trượt chân rơi thẳng xuống dòng Lạc Thủy rồi. Thanh Sam khách khinh công tuyệt đỉnh, từ trước đến nay bước đi nhẹ như gió thoảng, động tác phiêu giật linh hoạt, có bao giờ từng thấy hắn lúng túng vụng về đến vậy. Bảo Châu nhịn không được bật cười khanh khách, chỉ tay trêu ghẹo, chân tay vụng về như thế, có đâu giống cao thủ khinh công. Vi Huấn xoay người trèo trở lại mái hiên, cúi đầu gãi gãi đỉnh ngói, dùng mũi ủng cọ cọ bụi cho, vẽ một vòng tròn, rồi lại một vòng tròn khác. Tuy có hơi bối rối lúng túng, nhưng đổi lại được tiếng cười của nàng, tạm thời xua tan đi nỗi bất an trong lòng, cũng có vẻ đáng giá. Ngươi đừng chạy, ta cũng đâu thể treo cửa sổ dẫm lên mái ngói đuổi theo. Vi Huấn nghe thấy tiếng nàng, thấy dáng vẻ và ngữ khí đều có phần khác thường, lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Dưới ánh trăng, gương mặt nàng ửng hồng một màu dịu nhẹ, từ vành tai, làn cổ đều nhuộm một lớp phấn hồng như sương như khói. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu lại càng uống. Người đang mang tâm sự, đặc biệt dễ choáng choáng men say. Bảo Châu thấy hắn cứ chần chừ không chịu lại gần, trách móc, người chẳng phải nói đây là Quan Âm của ta sao? Đã là Bồ Tát lên tiếng, mèo dám không tuân mệnh. Vi Huấn biết nàng đã có hơi men, nhưng vẫn không nhịn được mà từ từ nghiêng người tới gần. Càng đến sát nàng, hắn càng thấy bước chân như đạp lên mây, lòng bàn chân mềm nhũn, tựa như chính mình cũng sắp say theo rồi. Cách chương.